Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 42, máu nợ máu trả, mẫu thân yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả buổi sáng, Phùng Chính Bân ngồi như trên đống lửa ăn vừa mới nghỉ ốm mấy ngày, công việc tồn đọng chất đầy, nhưng mỗi lần cúi đầu lật xem công văn, hắn lại có cảm giác như có vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Lão thượng thư ngồi ngay sau lưng hắn, Phùng Chính Bân cảm giác rõ ràng có ánh nhìn như muốn xuyên thẳng qua gáy mình. Vốn dĩ hắn còn dự định nhờ lão thượng thư nói giúp vài lời trong chuyện kế nhiệm, nhưng giờ xem ra hy vọng đã tắt múm. Bởi lão thượng thư nổi tiếng là người tình thâm nghĩa nặng với phu nhân, mỗi năm đều nhớ rõ từng ngày sinh nhật, ngày giỗ của bà. Ánh mắt từ bên trái hẳn là của Lưu Thị Lang, kẻ cạnh tranh chức thượng thư với hắn. Chuyện này mà để Lưu Thị Lang nắm được, chẳng khác nào cho hắn ta cơ hội dẫm đạp không thương tiếc. Còn hai vị lang trung vừa vào báo công vụ, cúi chào với thái độ nửa kính nửa giễu cợt, rõ ràng không ít chuyện đàm tiếu về hắn đã lan ra khắp nơi. Bàn tay cầm bút run rẩy mấy lần, Phùng Chính Bân cố gắng cầm cự được ba khắc, cuối cùng không chịu nổi nữa, vội vàng đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng, hành lang bên phải có mấy vị chủ sự đang bàn luận, phía trước góc tường lại có Tiểu Lại đang khiêng đồ. Hắn vừa đứng đó đã cảm thấy như mình lại trở thành tiêu điểm, cả người bức bối như bị kiến bò khắp da thịt. Quay trở lại phòng thì không cam lòng, Phùng Chính Bân cúi đầu, nhanh chóng rảo bước về phía nhà xí. Không ngờ nơi đó lại có hai Tiểu Lại đang quét dọn. Cả hai che mặt bằng mảnh vải, ánh mắt bị che khuất nên chẳng hề chú ý đến sự hiện diện của hắn, vẫn vô tư tán gẫu. Bình thường Phùng Thị Lang bày ra vẻ lịch sự chu đáo, không ngờ ngay cả ngày giỗ của vong thê cũng nhớ nhầm. Chuyện này ngươi không hiểu rồi, đàn ông mà sợ vợ thì chuyện gì cũng có thể quên được. Ý ngươi là Phùng Thị Lang sợ thê tử kế thất sao? Đến mức không dám nhớ người trước à? Không phải đâu, lợi hại là ở người trước ấy chứ. Ngươi biết nàng ta là ai không? Con gái của Kim Thái Sư đấy. Khi đó Phùng Thị Lang mới là một cử nhân non trẻ vào quan trường, chắc chắn ở nhà chỉ biết cúi đầu nhún nhường thôi. Nếu chỉ cần cúi đầu mà được cưới tiểu thư Thái Sư, ta cũng tình nguyện. Nhưng sau này Thái Sư sụp đổ, người cũng mát mặt thôi. Ai chẳng biết, người đi trà lạnh, giờ thì chẳng còn gì phải sợ. Nói thế cũng đúng, nhưng dù gì cũng là phu thê một đời, nhầm lẫn ngày giỗ thì cũng quá đáng thật. Người còn non lắm, nơi này bao nhiêu lão đại nhân trông thì đạo mạo nghiêm trang, chứ sau lưng ai chẳng bày trò. Người xem như định Tây Hầu, quên luôn món điểm tâm yêu thích của vong thê, kết quả bị chính con gái mình lật tung cả linh đường. Chẳng phải linh đường đó sập do mưa gió à? Cũng như nhau cả thôi, đàn ông thì có ai tốt đẹp gì đâu. Làm người không ra gì, làm quan cũng chẳng khá hơn là bao. Ngẫm lại cũng đúng, ta còn nghe nói ở Đại Lý Tự, bên dưới làm việc mà sợ chết khiếp. Thế nên chuyện của Phùng Thị Lang cũng chẳng oan uổng gì. Làm người thì phải giữ lấy mặt mũi, không lo trau chuốt hình ảnh, để bị lộ ra như vậy thì đáng đời. Hai người nói chuyện càng lúc càng hăng, đến khi ngoảnh đầu lại, thấy Phùng Chính Bân đứng ngay gần đó, sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ luôn xuống. Đầu óc Phùng Chính Bân ù đặc như có tiếng ong vo ve. Giả vờ không nghe thấy thì không cam lòng, nhưng mắng mỏ thẳng mặt thì lại sợ sau lưng bọn họ thêm thêu dệt nhiều chuyện hơn. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang cân nhắc xem nên quát tháo thế nào cho có hiệu quả thì hai tên Tiểu Lại kia vì quá sợ hãi mà lại trở nên gan dạ lạ thường. Chúng nghĩ rằng với khăn che mặt, Phùng Thị Lang sẽ không nhận ra mình, liền vung chổi quét tới tấp. Ngay lập tức, bụi bẩn dưới đất bị quét tung lên, hòa cùng mùi hôi hám của nhà xí tạo thành một làn sương mù vàng nhạt, khiến người ta không tài nào mở mắt hay thở nổi. Nhân lúc Phùng Chính Bân nhắm mắt che mũi, hai tên kia chuồn thẳng. Hắn chỉ kịp thấy lờ mờ bóng dáng bọn chúng chạy xa dần, muốn chửi rủa nhưng lại bị mùi hôi xộc thẳng lên cổ họng, khiến hắn ho sặc sụa. Đáng sợ nhất là cái dạ dày vừa mới ổn định sau trận nôn mửa mấy hôm trước lại bắt đầu đau quặn. Không rõ là do mùi hôi hay do tức giận, hắn suýt nữa lại nôn ra. Phùng Chính Bân vội vàng rời khỏi nơi bốc mùi kinh khủng đó, định tìm hai tên Tiểu Lại kia để tính sổ, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm lịch làm việc hôm nay, những quan viên gặp trên đường đều tránh hắn như tránh tà. Hắn thừa biết nguyên do vì sao, bản thân vừa bốc mùi khó ngửi, vừa là tiêu điểm của những lời đàm tiếu, còn mặt mũi đâu mà quay lại làm việc. Lão thượng thư thấy thế chỉ cười nhạt, xua tay nói. Thân thể ngài chưa hoàn toàn hồi phục, không cần vội vàng đến nha môn làm gì. Phùng Thị Lang, chi bằng hôm nay cứ về nhà nghỉ ngơi thêm đi. Chẳng còn cách nào khác, Phùng Chính Bân đành ngậm ngùi chịu thiệt, mặt mũi lem nhem, uể oải rời khỏi nha môn, kéo theo những lời bàn tán xì xào sau lưng. May mắn là từ đây về nhà không xa, nếu không hắn thực sự không chịu nổi. Nhưng lúc này còn chưa đến giờ tan sở, kiệu nhà không có sẵn, hắn lại phải lết thêm một đoạn đường, cuối cùng đành tốn một khoản tiền lớn để thuê kiệu, vội vội vàng vàng quay về phủ. Nghe nói hắn về sớm, từ phu nhân còn tưởng hắn chưa khỏe, vội vàng ra đón. Gặp nhau ở cổng, mùi khó chịu trên người hắn đã bị gió thổi bớt phần nào nên ban đầu từ phu nhân không phát hiện ra. Nhưng khi bước lại gần, vừa chạm tay vào người hắn thì mùi ấy thoang thoảng xộc lên, khiến mày bà nhíu lại theo phản xạ. Phùng Chính Bân nhận ra ngay ánh mắt ấy, lòng tự tôn bị chạm mạnh, hắn hất tay vợ ra, cúi đầu sầm mặt đi thẳng vào trong. Từ phu nhân vừa ấm ức vừa không dám hỏi nhiều, chỉ đành vội vã sai người chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch. Phùng lão thái thái cũng đến, bảo là nghỉ ngơi thêm vài ngày, thế mà cứ nhất quyết đòi đến nha môn, giờ thì sao? Cơ thể chịu không nổi rồi đấy, bệnh tật mà còn dám tắm rửa. Từ thị, người rốt cuộc có biết hầu hạ người hay không? Trong tịnh thất, Phùng Chính Bân ngâm mình trong nước nóng, cuối cùng cũng thấy bớt căng thẳng đôi chút. Thế nhưng, tiếng cãi vã giữa mẹ và vợ hắn lại vang lên ngoài kia, chẳng để hắn yên thân. Hắn cố nhịn một lúc, nhưng không chịu nổi nữa, bèn bước ra khỏi thùng gỗ, vội vàng khoác tạm một chiếc trung y rồi đi thẳng ra ngoài. Mẫu thân, phu nhân, ta thực sự rất mệt mỏi. Đừng nói là chức thượng thư, giờ đầy người chỉ trực chờ kéo ta xuống. Nếu còn để chuyện trong nhà rối loạn thế này, ta thật sự không cần làm quan nữa đâu. Các người có biết triều đình có bao nhiêu kẻ muốn tìm sơ hở của ta không? Các người chẳng hiểu gì cả, chỉ biết cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh trong nhà. Phùng gia ta chỉ có mỗi mình ta đơn độc chèo trống, vì địa vị ngày hôm nay, ta đã hy sinh bao nhiêu thứ. Ta không mong các người san sẻ gánh nặng, nhưng ít nhất đừng gây thêm phiền phức có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng lão thái thái nghe xong, gương mặt vốn đỏ bừng vì tức giận lập tức tái đi vài phần. Chẳng phải ngươi nói là xử lý được sao? Còn có thể giải quyết một người, nhưng không xử lý nổi cả đám đông. Phùng Chính Bân càng nói càng mệt. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Lát nữa con sẽ đến phủ của lão sư, nghe thử xem ý của người ra sao. Lão thái thái hết hơi, chỉ trừng mắt lườm từ phu nhân một cái rồi lặng lẽ rời đi. Phùng Chính Bân chẳng buồn để ý đến thê tử, quay lại tịnh thất tiếp tục ngâm mình. Chỉ đến khi cảm thấy cơ thể không còn vương chút mùi khó chịu nào nữa, hắn mới chịu dừng lại. Sau đó, hắn cũng không bảo vợ chuẩn bị gì, tự mình đến kho chọn một món quà, mang theo một khối nghiên mực tốt rồi ra ngoài. Trời dần tối, tại Xuân Huy Viên, Thanh Âm đứng canh ngoài tiểu trù phòng, vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy Văn Ma Ma từ bên ngoài trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội chạy lại. Ma Ma, Thanh Âm hấp tấp nói, biểu cô nương vẫn đang cắt khoai lang đấy. Từ lúc Ma Ma ra ngoài đến giờ, nàng đã cắt đầy hai thùng lớn rồi. Nói thật, nàng vẫn rất thích nhìn biểu cô nương vào bếp. Biểu cô nương không chỉ nấu ăn ngon mà còn luôn dịu dàng với bọn hạ nhân gần gũi. Bất kể là các món ăn gia đình hay những món tứ xuyên mà trước đây nàng ít tiếp xúc, chỉ cần nhìn biểu cô nương nấu thôi cũng khiến nàng thấy thích thú. Bản thân làm không được, nhưng ngắm người khác thái, xào, nấu nướng lại là một kiểu thú vui khác. Hơn nữa, sau khi nấu xong, biểu cô nương còn thường chia phần cho nàng nếm thử, hương vị thì khỏi phải nói, nhưng hôm nay biểu cô nương lại khác hẳn mọi khi, đứng trước bàn thái, cầm con dao bếp, khuôn mặt vô cảm mà cứ cạch cạch cạch, cắt không ngừng. Thanh Âm không thể hiểu nổi món ăn gì lại cần dùng đến nhiều khoai lang đến thế. Nàng chỉ cảm thấy biểu cô nương như đang chút giận lên đống khoai kia vậy. Tiểu tỳ đã thử khuyên hai lần rồi nhưng biểu cô nương không thèm để ý. Thanh Âm ủ rũ nói, mà mau khuyên nàng đi, dù khoai lang chẳng đáng giá gì, nhưng cắt lâu thế này dễ làm đau tay lắm. Văn Mama nghe xong, liếc vào bên trong bếp, quả thật, Thanh Âm không hề phóng đại. Hai thùng lớn dựa vào tường gần như đã đầy tràn, bên cạnh bàn thái còn có một chậu gỗ cũng chứa đầy khoai thái sợi. Ngoài ra còn mấy nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, cùng nửa giỏ khoai lang tươi đã rửa sạch, xếp gọn ở góc. Avi đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc thái khoai, hoàn toàn không để ý đến những người bên ngoài. Để tránh mấy lọn tóc rơi xuống cản tầm mắt, nàng còn lấy khăn buộc gọn tóc lại. Thái lát, điều chỉnh góc độ, thái sợi, rồi lại lấy củ mới tiếp tục thái lát. Nàng không hề dừng tay dù chỉ một khắc. Văn Mama thầm thở dài, thầm nghĩ, thật là làm khó nhà bếp rồi, trong khoảng thời gian ngắn mà chuẩn bị được từng nải khoai lang đưa đến cho cô nương. Để cô nương cắt đi, Văn Mama kéo Thanh Âm sang một bên, nói, cô nương nhà ta mỗi khi có chuyện không nghĩ thông suốt thì đều làm như vậy. Đợi nàng cắt đã tay rồi sẽ ổn thôi. Thanh Âm ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Văn Mama đã hầu hạ biểu cô nương nhiều năm, nếu bà nói không sao thì chắc chắn sẽ ổn. Nghĩ vậy, Thanh Âm lại hỏi, khoai lang sắp hết rồi, tiểu tì có cần đến đại chủ phòng xin thêm không? Văn Mama nhớ đến tin tức mà mình vừa mang về, bèn lắc đầu. Đã cắt đầy 2 thùng rồi, dù có chuyện lớn đến mấy thì chắc cô nương cũng đã nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà dặn Thanh Âm đi làm việc khác trước, rồi tự mình kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi trước tiểu chủ phòng, lặng lẽ trông chừng. Lúc mới bắt đầu cùng cô nương trốn đông trốn tây, cô nương nhà bà chẳng biết gì về nấu nướng. Khi đó hoàn cảnh khó khăn, bà cũng không dám để cô nương rời mắt khỏi mình nửa bước, ngay cả lúc nấu cơm cũng bắt cô nương ngồi cạnh. Dần dà, cô nương nảy sinh hứng thú với việc bếp núc. Khi ấy, Văn Mama cũng chưa nghĩ được tương lai sẽ ra sao, chỉ nghĩ rằng học được một nghề là có thêm một con đường, thế là bà dạy cô nương mọi thứ mình biết. Cô nương không chỉ có khiếu trong chuyện bếp núc mà còn vô cùng chăm chỉ, nhưng cũng vì vậy mà dưỡng thành một thói quen khó bỏ. Mỗi khi trong lòng có khúc mắc không giải tỏa được, nàng sẽ lấy việc nấu nướng để làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần để nàng cắt, nấu, làm hết mọi thứ cho tới khi thỏa mãn, rồi tự khắc mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa hơn. Khi tâm trạng không tốt, khi gặp chuyện bất lực, cô nương không khóc không la, nàng chỉ mài dao, thái rau, nhồi bột, hầm thịt. Con dao bếp được nàng mài đi mài lại, sắc bén đến cực độ. Rau củ được thái thành từng đĩa, dưa chuột, khoai lang, cà rốt, củ cải trắng. Miễn là có thể thái, nàng đều cắt sạch, rồi phân loại vào từng thùng đầy màu sắc sặc sỡ. Bột mì nàng nhồi thành từng thau lớn, cánh tay dường như không biết mỏi. Không chỉ nhồi mà còn đập mạnh xuống mặt bàn, phát ra những tiếng bốp bốp, vang dội. Thịt thì thường là thịt lợn hoặc thịt cừu, loại thịt cần hầm lâu và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nàng cứ ngồi lì trước bếp, thỉnh thoảng thêm củi, thêm nước. Tuy không phải để nấu ra món ăn ngon nhất, nhưng nàng chỉ cần có việc để làm, chẳng màng đến hương vị. Thậm chí, không ít lần nàng làm vậy suốt đêm. Có một thời gian, họ sống ở một trấn nhỏ, thuê một căn nhà nhỏ tách biệt, xung quanh là hàng xóm sát vách. Hàng xóm thường xuyên sang phàn nàn, mài dao thái rau, không thể làm ban ngày sao, cứ phải nửa đêm lôi ra làm ầm ĩ. Chẳng phải tôi thấy phiền đâu, mà nghe xong thấy rợn cả người. Đó là đang đập bột à, tôi cứ tưởng nhà ai đánh con chứ. Sao lại hầm thịt vào nửa đêm, mùi thơm làm tôi đói cồn cào, bọn trẻ con khóc nháo cả lên. Văn Mama luôn nhẹ nhàng xin lỗi hàng xóm, nhưng trong lòng thì càng thêm xót xa cho cô nương nhà mình. Trong lòng có nỗi u uất, phải tìm chỗ để chốt ra. Nếu cứ đè nén mãi, lâu ngày tích tụ, nghĩ đến đây, Văn Mama quay đầu liếc nhìn về phía phòng chính. Phu nhân chính là ví dụ điển hình cho việc không tìm được cách giải tỏa. Đừng tưởng bà ấy giỏi chốt giận, chốt rồi nhưng không hiệu quả, cuối cùng vẫn là những tổn thương âm thầm tích tụ trong lòng. Về sau tỉnh ngộ, bà ấy đã ra tay trả thù quyết liệt, đúng là đã báo được không ít mối hận, nhưng cũng quá muộn. Không giữ được mạng sống của chính con gái mình, cuối cùng rơi vào cảnh điên dại. May thay, sau khi vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, bà ấy tìm được mục tiêu để bám víu, bệnh tình mới tạm thời được kiềm chế. Đang miên man suy nghĩ, tiếng dao thái rau trong bếp bỗng dừng lại. Văn Mama liền đứng dậy bước vào. Cô nương, bà khẽ gọi, người đoán đúng rồi, 2 ngày nay đại từ tự có không ít khách ghé qua. Avi buông dao bếp xuống, im lặng một lúc lâu. Khi cất tiếng thì giọng đã khàn khàn. Phía chùa nói thế nào? Ban đầu họ không muốn dây dưa vào chuyện này, nhưng ngăn không nổi người ta dò hỏi quá nhiều. Văn Mama bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù họ thực sự không hé miệng, thì đám người kia cũng có thể bịa đặt ra đủ thứ, chẳng đời nào để tên xúc sinh đó sống yên. A Vi khẽ, một tiếng, tường đổ, ai nấy đều xô. Điều này nàng đã hiểu từ nhỏ, những viên gạch tường tinh xảo, của cải sau lớp tường ấy, căn nhà trống trải bỏ không. Dù không lấy được phần lớn, nhưng chỉ cần có kẽ hở, chẳng ai ngại cúi xuống nhặt lấy chút vụn vặt. Ngày hôm đó ở chính Dương Môn, dù chưa nói thẳng ra chân tướng, A Vi từng nghĩ đến việc bảo Văn Mama tung chút tin tức cho các đối thủ của Phùng Chính Bân. Không ngờ, chẳng cần bọn họ động tay, bên ngoài đã nhanh chóng gán cho hắn cái tội bất kính với vong thê. Cũng đúng thôi, trước miếng mồi ngon như chức thượng thư, ngay cả kẻ ngốc cũng biết tranh giành cho bằng được. Lời đồn đã lan rộng, giờ mà đến chùa xác thực, tên xúc sinh ấy chắc chắn chẳng thể bịa ra được câu chuyện nào tử tế đâu. Văn Mama căm hận nói, ta ngồi ở một trà lâu gần chính Dương Môn cả buổi chiều, thấy hắn rời đi từ sớm. Không biết gặp chuyện gì, mà vừa bước chân ra đường, đám đông xung quanh lập tức tản ra, tránh xa hắn như tránh ôn dịch. Hắn giờ chẳng còn đường lui, chắc sẽ tìm đến Tằng Thái Bảo để bàn bạc. Tằng Thái Bảo chưa chắc đã giúp hắn, A Vi lạnh lùng đáp, thầy trò nửa đường, ai biết thật lòng được bao nhiêu. Nếu Tằng Thái Bảo thực sự muốn nâng đỡ hắn, thì với vị trí thượng thư đã gần kề như vậy, đâu cần để Từ phu nhân phải đi nhờ vả nhà họ Tằng. Giờ đây chính hắn lại gây hỏa, chuyện thăng chức coi như hết hy vọng, tìm được cách né bão đã là may mắn lắm rồi. Nếu hắn còn chút tỉnh táo, giờ này nên lo giữ lấy cái mũ thị lang trước đã. Văn Mama không đáp lời, chỉ liếc nhìn hai thùng khoai lang thái sợi rồi cẩn trọng hỏi. Đợi đến khi hắn thân bại danh liệt, mất luôn quan chức, cô nương sẽ thấy hả giận chứ? A Vi không trả lời, nàng lấy một cái bát lớn, bốc mấy nắm khoai lang sợi bỏ vào, rồi với tay lấy hai quả trứng gà trong giỏ treo trên tường. Bốp, vỏ trứng vỡ, lòng đỏ rơi vào bát khoai lang sợi. Nàng dùng đũa khuấy mạnh, lòng đỏ vàng óng tan đều. Không hả giận, máu nợ máu trả, mẫu thân thích điều đó. Nàng mím môi, ánh mắt lạnh lẽo như dao bếp vừa được mài bén. Ta cũng thích. Dao đã mài xong, sợi khoai đã cắt đủ, giờ chỉ cần trộn đều rồi cho vào chảo dầu rán. Cách chương.